Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, cho Skynet đào hố. Bộ đội trên đất liền mất đi liên hệ. Lần này hành động quan chỉ huy lập tức mệnh lệnh John Connor đến mặt đất tới kiểm tra xảy ra chuyện. Gì, làm John Connor trở về mặt đất thời điểm. Nhìn thấy đã là một mảnh chiến trường thê thảm, đồng bạn của chính mình toàn cũng đã bị giết chết, vì lẽ đó không có bất kỳ người nào có thể đáp lại radio hô ứng. Ocean, nơi này không đúng, John Connor đối với Lưu ở phía dưới quan chỉ huy nói rằng. Đồng thời cảnh giác quan sát chu vi, phòng bị khả năng xuất hiện kẻ địch. Bỗng nhiên, động cơ bị phát động âm thanh ở phía trước của hắn vang lên. Một đài to lớn lệ thuộc vào Skynet phi cơ chuyển vận từ trên mặt đất bay lên. Cũng điều chỉnh tư thái chuẩn bị chiếu San Francisco phương hướng bay đi. Kẻ địch phi cơ chuyển vận cất cánh rời đi. Ta đuổi theo, vội vã nói. John Connor vọt vào phía trước một chiếc ngừng trên đất trên phi cơ trực thăng. Có nhân loại bị vây ở vật kia bên trong. Sắp đuổi kịp đi. Lớn tiếng đối với phi công mệnh lệnh, nhưng mà, John Connor chỉ là đụng chạm một hồi phi công vai, đã chết đi phi công thi thể liền quẳng xuống máy bay. Sắc mặt khó coi nhìn tình cảnh này, thế nhưng đã không có thời gian có thể do dự. Những người kia bị mang tới San Francisco Skynet căn cứ, vậy tuyệt đối phải chết chắc. John Connor lập tức ngồi vào phi công vị trí. Cất cánh máy bay trực thăng hướng về Skynet phi cơ chuyển vận phương hướng ly khai đuổi theo. John Connor trong máy truyền tin còn đang truyền đến phía dưới binh sĩ âm thanh. Tư liệu đã truyền xong xuôi. Connor, cần hướng về ngươi cái kia, câu nói này đã không có cơ hội nói xong. Không có dấu hiệu nào đi. Kịch liệt nổ tung bỗng nhiên trong đất dưới bão phát, ngọn lửa xông lên mặt đất. Sóng trùng kích mang theo bụi mù tùy ý địa ở trên mặt đất tàn phá. Đả kích cường liệt ba cùng loạn lưu lập tức liền để máy bay trực thăng mất đi khống chế. John Connor cắn chặt hàm răng, liều mạng mà khống chế máy bay trực thăng tư thái. Thế nhưng vẫn như cũ không cách nào để cho máy bay trực thăng ở loạn lưu bên trong khôi phục khống chế, ở trùng kích như thế bên trong. Máy bay trực thăng thật sự quá mức nhỏ yếu, mặc dù ở John Connor nỗ lực khống chế bên trong, máy bay trực thăng vẫn như cũ bởi vì loạn lưu ở giữa không trung lung lay bay loạn. Cuối cùng ầm một tiếng va đầu vào trên đất, máy bay trực thăng rơi tan thời điểm đã toàn bộ lăn tới. John Connor ở cuối cùng thời điểm bảo hộ được chính mình. Thế nhưng lần này va chạm đối với thân thể hắn xung kích vẫn như cũ không nhỏ. Khó khăn từ máy bay trực thăng bên trong bò đi ra. John Connor đã không lo nổi các vị trí cơ thể truyền đến đau đớn. Trên mặt hắn hiếm thấy xuất hiện thần sắc kinh hoàng. Bởi vì ở trong tầm mắt của hắn, nguyên bản bọn họ tiến vào lòng đất chỗ lối vào. Một gói thuốc lá cột từ bên trong bốc lên mà ra. To lớn đám mây hình nấm ở cột khói phía trên ngưng tụ. Nhìn thấy này cảnh tượng, hắn cũng đã biết, lưu ở phía dưới binh lính, còn muốn những người bị Skynet giam giữ ở nhân loại ở bên trong. Căn bản không thể có thể sống sót. Nhưng mà, chính đang hắn vẫn còn trong khiếp sợ thời điểm, một con lạnh lẽo người máy trưởng chộp vào trên bả vai của hắn. John Connor vội vàng quay đầu lại. Liền đối với lên T600 đôi kia tỏa ra hồng quang máy móc mát. Đây là một đài mất đi nửa người dưới người máy. Nửa người dưới mất đi tuy rằng để hắn mất đi phần lớn khả năng di chuyển. Thế nhưng là tia không ảnh hưởng chút nào những bộ phận khác vận hành bình thường. Này máy người nắm lấy John Connor vai. Một cái liền đem John Connor ném ra ngoài. Tuy rằng người máy nửa người dưới đã mất đi. Cho tới hành động cũng không tiện, thế nhưng kiên cố thân thể cùng máy móc mang đến sức mạnh khổng lồ đều không đúng John Connor có. Thể so với, cùng người máy khoảng cách gần chém giết, John Connor thật nhiều thứ đều suýt nữa bị người máy giết chết. Chút nào không cần hoài nghi, mang theo sức mạnh khổng lồ người máy cánh tay chỉ cần nện ở John Connor trên người. Liền có thể dễ dàng đập đứt hắn xương cốt, lại một lần nữa bị người máy vứt bay ra ngoài. John Connor phần lưng đánh vào rơi tan máy bay trực thăng cabin trên. Rơi trên mặt đất sau nhìn thấy người máy lại hướng hắn bò qua. Mau mau xuyên qua máy bay trực thăng khoang trốn mở cơ khí người truy sát. Một cái chân bỗng nhiên bị người máy nắm lấy. John Connor vội vàng đem chân từ giày bên trong tránh ra. Giãy giụa vọt tới cố định ở cabin bên trong bộ kia súng máy mặt sau. A, John Connor gào thét kéo súng máy cò súng. Đạn xuyên giáp không ngừng mà đánh ở T-600 đầu. Sao hỏa tung tóe trong lúc đó, trừ 600 trong ánh mắt hào quang màu đỏ rốt cục biến mất. Hết thảy động tác đình chỉ, nặng nề nện ở cơ trong khoang thuyền. John Connor rốt cục thở phào nhẹ nhõm, buông ra súng máy hạng nặng nằm trên đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Thích khách số 10, thích khách 10 xin trả lời. Trên phi cơ trực thăng bộ đàm bỗng nhiên truyền đến quân phản kháng kêu gọi. John Connor gian nan đứng dậy bò hướng về máy bộ đàm nơi đó. Diều hâu số 1 kêu gọi thích khách số 10. Thích khách số 10 xin trả lời. Đối diện lại lặp lại một lần. John Connor bắt được trên phi cơ trực thăng máy bộ đàm. Ngồi xổm ở máy bay trực thăng mặt bên đáp lại nói. Này! Thích khách số 10 đưa ra thân phận của ngươi. Đối diện mau mau dò hỏi. Connor, thoáng đợi mấy giây. Đối diện truyền đến âm thanh. Sẽ phái người hiệp trợ rút đi. Hiện trường còn có bao nhiêu người may mắn còn sống sót. Một cái, John Connor âm thanh có chút khàn khàn địa hồi đáp. Đối diện rất dễ dàng liền rõ ràng tình huống hiện trường. Âm thanh không khỏi mà thấp một chút. Thu được, ném máy bộ đàm, John Connor hướng về xa xa trống trải địa phương đi đến. Cô đơn bóng lưng tại đây dạng dưới, hiện ra đến mức dị thường cô đơn. Cho nên nói, tại đây chút thế giới điện ảnh, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đều là một cái rất bình thường sự tình. Từ từ sẽ quen thuộc, nhìn phía xa phát sinh các loại, Diệp Thiên Hồ nói nhỏ. John Connor diễn viên là Christian Bale. Hắn cũng đóng vai Batman. Ừ, là ngươi người quen. Red Queen âm thanh truyền đến. Nàng nghe được Diệp Thiên Hồ tự nói. Đồ vật đã hoàn thành rồi sao? Diệp Thiên Hồ hỏi. Red Queen hồi đáp. Đã hoàn thành rồi. Chỉ cần đem để trình tự tiến vào Marcus bên trong là có thể. Nói, Red Queen trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Tuy rằng Skynet thực lực so với ta càng mạnh hơn, thế nhưng, nó tuyệt đối sẽ không dự liệu dĩ nhiên dùng phương thức như thế đến công kích nó. Này gần như là chủ động nuốt vào cho nó độc dược. Chỉ có điều ở độc dược bên ngoài có một tầng rất tốt ngụy trang. Cái này ngụy trang gọi là Marcus. Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen phân tích cũng không nghi ngờ. Marcus là Skynet chuyên môn cho John Connor chuẩn bị một cái bẫy. Thế nhưng, Marcus gặp đạt được John Connor tín nhiệm, đồng thời đem hắn mang tới ở vào San Francisco Skynet hạt nhân trong căn cứ. Đến thời điểm, vì John Connor lẻn vào trong căn cứ, đã rõ ràng thân phận mình Marcus cần đem chính mình cùng trong căn cứ Skynet hệ thống liên tiếp đến. Đồng thời, mà vì không để Marcus cùng John Connor hoài nghi, Skynet cũng sẽ không chống cự đối phương liên tiếp. Nhưng là, ở Diệp Thiên Hồ cùng Red Queen thiết kế kịch bản bên trong, bọn họ sẽ ở Marcus thân thể bên trong ẩn giấu một cái dường như virus giống như trình tự. Một khi Skynet cùng Marcus thành lập liên tiếp, như vậy virus ngay lập tức sẽ ở đối phương trình tự bạo phát. Hiệu quả giết chết Skynet đương nhiên là không thể, thế nhưng là có thể cho Diệp Thiên Hồ cùng Red Queen tranh thủ đến một phần rất ngắn, nhưng cũng đầy đủ ảnh hưởng đến thành bại tính quyết định thời cơ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.